Tương tư bất hối, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diễm sáng sớm ngày thứ hai vừa mở mắt, câu nói đầu tiên là muốn nhìn nữ nhi mị, thấy hắn tinh thần tốt hơn nhiều, bảo cốc tây ôm Thiết Ý đến, bỏ vào trong ngực của hắn. Sau khi sinh, thân thể Thiết Diễm có chút ôm không nói, tiểu oa oa mập mạp, nặng trịch này, mị ôm Thiết Ý ngồi ở bên người Thiết Diễm, để hắn tinh tế đánh giá Thiết Ý. Thiết Diễm tinh tế tại trên mặt oa oa dò xét, một lần lại một lần, ôn nhu mà vui mừng nói. Mị, nàng lớn lên với nàng sẽ giống nhau như đúc a. Mị nghe vậy cúi đầu nhìn hồi lâu, như thế nào cũng không nhìn ra nơi nào giống như nàng, nàng nơi nào có mập mạp đô con như vậy chứ. Có sao, ta nhìn thế nào không ra. Lại lần nữa đánh giá thì oa oa trong lòng đột nhiên mở ra mắt, đó là một đôi phượng mắt mị quen thuộc, hắc bạch phân minh y như nàng. Một giây sau, oa oa lại lần nữa lớn tiếng khóc nỉ non, đê. Si, bèn cao đến nỗi khiến mị nhíu mày, nha đầu kia thật sự là nháo mà. Nàng như thế nào lại khóc rồi? Thiết Diễm có chút kinh hoàng, bất luận hắn lâm trận đối địch như thế nào đều luôn chấn định tỉnh táo. Nhưng mỗi lần tiểu tử nhà mình vừa khóc, hắn sẽ luống cuống tay chân. Không có việc gì, hẳn là đói bụng. Mị ôm oa oa nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, chậm rãi đem nàng đặt ở trong lòng Thiết Diễm. Thiết Diễm cũng tự giác giải khai quần áo. Tiểu oa nhi tự giác tìm được độ đỏ của Thiết Diễm, lập tức dừng khóc, dùng sức mút vào. Khuôn mặt nhỏ nhá đỏ lên, khiến Thiết Diễm không khỏi mỉm cười. Mị ngồi ở một bên, ánh mắt lom lom nhìn bọn họ, phượng mắt ngâm đen thâm thúy, nhìn không rõ, đoán không ra. Nói không rõ, nét không rõ. Đợi đến khi tiểu tử kia ăn no, ngậm đậu đỏ của phụ thân ngủ, Thiết Diễm rốt cục phát hiện mị nãy giờ cũng không tới gần mình, vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của nàng, trong mắt nàng như thay đổi bất ngờ, sương mù dày đặc bao phủ, hắn cố cách nào cũng không nhìn thấy được gì, nàng như vậy, hắn chưa bao giờ từng gặp qua. Mị, Thiết Diễm mở miệng gọi nàng, bộ dáng nàng phảng phất như tùy thời đều sẽ theo gió biến mất khiến hắn hoảng hốt, nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Mị bởi vì hắn kêu mà hoàn hồn, khuynh thân ôm Thiết Ý thuận tay chỉnh hảo quần áo cho Thiết Diễm. Tránh né ánh mắt tìm kiếm của Thiết Diễm, đem Thiết Ý đang ngủ say bỏ vào trong nôi, sau đó lấy một miếng vải tơ tằm đắp lên người tiểu oa oa. Miếng vải tơ tằm này là do hộ pháp của Hỗn Nguyên Cung đưa, mềm nhẹ giữ ấm, sẽ không đè nặng cục cưng. Ám vệ đưa tơ tằm tới chính là nói như vậy. Mị, Thiết Diễm lại lần nữa hô, mị lại hướng hắn cười một tiếng, nhìn như tự nhiên hỏi han. Diễm, ăn vài thứ đi. Thân thể chàng cần phải bồi bổ vài thứ mới tốt. Thiết Diễm yên lặng nhìn nàng nửa ngày, chậm rãi gật đầu, nàng không muốn nói, như vậy, hắn sẽ chờ đến khi nàng muốn giải bày. Mị vội vàng đi ra phòng, căn dặn cốc tây cốc bắc chuẩn bị cháo gà, đồ ăn sáng, chỉ chốc lát sau, đem vào trong phòng, đặt tại trên giường, bàn nhỏ trước mặt Thiết Diễm để đầy thức ăn. Thiết Diễm nhìn đồ ăn trước mắt rực rỡ muôn màu tinh xảo mỹ vị thực vật, kinh ngạc không thôi, nàng như thế nào lại chuẩn bị nhiều như vậy, coi như chính mình muốn cần tiến bổ, nhưng này so với ngày thường thật không biết hơn bao nhiêu lần, hắn, như thế nào có thể ăn được hết chứ? Mị tựa hồ nhìn ra hắn sầu lo, mốc một chén cháo, chậm rãi thổi, thử lại độ ấm, lúc này mới đưa tới bên môi Thiết Diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Diễm há mồm uống xong, ánh mắt khóa lại trước mắt mị, tổng cảm giác được nàng có chút không giống bình thường, có chút tâm sự, không chừng là mệt mỏi cũng nên. Hắn cố gắng muốn đọc được gì đó trong mắt nàng, cố gắng tìm đáp án, lại như thế nào cũng không thể được, miệng cũng là theo bản năng uống xong cháo gà mị đưa tới, ăn thức ăn mị đưa đến bên môi. Chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính là mắt mị đã có lại sự vui vẻ, mà thức ăn trên bàn cũng cơ hồ gần hết, hắn lúc này mới cảm giác được trong bụng phồng lên, tựa hồ là ăn nhiều lắm. Mị hài lòng khiến hắn nuốt xuống lời từ chối trên môi, hắn thích nhìn bộ dáng nàng hoan hỉ không lo. Hắn mặc dù ngốc nhìn không ra tâm sự của nàng, nhưng nếu hắn có thể giúp nàng giải ưu, hắn liền cố gắng ăn hết để giúp nàng vui. Biết nàng kỳ thật rất lo lắng hắn gầy gò, lo lắng hắn suy yếu. Thì hắn liền cố gắng dưỡng hảo chính mình, khiến nàng an tâm cũng tốt lắm. Thời gian trải qua rất bình thản, mỗi ngày đều cơ hồ đều giống nhau, nhìn thấy đều là cùng một người. Nhưng thời gian này lại làm cho mỗi người đều nhận thức ra hạnh phúc nhàn nhạt quanh quẩn xung quanh, không muốn rời xa. Thiết Diễm rốt cục có thể đi ra ngoài phòng, mỗi ngày tiến bổ mặc dù không khiến hắn đẫy đà hơn, nhưng đã có khí lực ôm Thiết Ý tại trong viện đi lại, phía sau là Lạc Lạc lung lay lúc lắc đi theo hô muốn xem muội muội. Mị cũng trở lại cung đình, gần cuối năm, các loại quan yến, tư yến nhạc thiếp ảo ạt mà tới, mặc dù đã sơ tuyển rất nhiều, vẫn còn là không cách nào từ chối hết được. Còn có trước đây, bữa tiệc mừng tháng trăng tròn của Thiết Ý, nghe Lục Tỷ Phụng chỉ quay về kinh nói, quy mô cảo bữa tiệc đã vượt qua của hoàng nữ rồi. Hôm đó những người ra đón khách là Lục Tỷ, Thiết Loan cùng Mị. Đã bao lâu không thấy nàng nhàn nhã đánh đàn, hắn hỏi tại sao thì nàng sẽ nói hôm nay sẽ cùng Thư Nhã phụ thân cùng nhau đối ẩm. Tiết Diễm biết chính mình đối với tình cảm rất đần độn, không cách nào nói hắn rốt cục có bao nhiêu yêu nàng, không cách nào làm cho nàng biết nàng đối với mình lại rất quan trọng. Từ hôm đó nàng ngã vào trong lòng hắn, không một tiếng động, cái loại đau đớn đến cực hạn đó đã khắc vào cốt nhục của hắn, không cách nào quên lãng. Hắn cùng với nàng hàng đêm làm bạn, hắn như thế nào thấy nàng khác thường lại không phát hiện. Mỗi khi nửa đêm tỉnh lại, không cần mở mắt là có thể cảm giác được ánh mắt của nàng, cảm nhận được nàng run rẩy vỗ về tay của hắn. Mỗi khi hắn cố nén cảm giác no căng trong bụng, ăn sạch tất cả thực vật, nàng sẽ thở phào nhẹ nhõm, hài lòng đứng lên. Nàng như vậy, khiến hắn mê hoặc cũng khiến hắn lo lắng. Tâm sự của nàng, nàng sầu lo thân là phu quân nàng, hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể làm. Nhìn một chút sắc trời, Tiết Diễm biết Mị đã trở về, nàng mỗi ngày đều sẽ rất đúng lúc hồi phủ thế hắn chuẩn bị thức ăn, hắn từ trong lưng đình trong viện đứng dậy ôm Tiết Ý, nắm tay lạc lạc trở lại trong phòng, nàng không thích hắn ngồi ở ngoài viện, sợ hắn bị nhiễm phong hàn. Tiết Diễm vốn không cho là đúng, nhưng sau khi sinh xong, tới thời kỳ kinh nguyệt, hắn đau bụng như xé, không cách nào đứng dậy được, Mị mới bất đắc dĩ nói cho hắn, từ sau khi ở phía sau núi Phượng Khê, hắn bởi vì mang thai nên thân thể suy yếu, hàn khí nhập thể, mới có thể làm cho hắn đau đớn như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ tới lúc ấy, nàng dùng hỗn nguyên công một lần đả thông huyết mạch khắp nơi tại trong cơ thể của hắn, giảm bớt đau đớn. Hắn ngược lại cảm giác được không có gì, nếu không có những khoảng thời gian ở Phượng Khê Sơn, hắn lại như thế nào sẽ biết chính mình lại yêu nàng đến sinh tử không rời như vậy, hắn lại như thế nào sẽ biết vì yêu hắn, nàng đã hy sinh không biết bao nhiêu thứ. Trong lòng, Thiết Ý đột nhiên oa oa khóc lên, kéo về Thiết Diễm đang suy nghĩ thất thần, cúi đầu nhìn thấy Lạc Lạc phục ở trên đùi hắn mà ngủ gục. Hắn biết Thiết Ý vì sao khóc lúc này, phỏng đoán là đói bụng. Thiết Diễm bảo Cốc Tây một bên hỗ trợ ôm đi Lạc Lạc, chính mình giải khai quần áo cho Tiểu Oa Nhi trong lòng khóc nhau uống sữa. Hắn sữa tươi cũng không nhiều, căn bản là không đủ no cho nữ nhi, cũng may Mị tìm tới sữa trâu, khiến nàng có thể uống tới no căng. Nhìn nữ nhi mút vào, cái loại này cảm giác quen thuộc, khiến Thiết Diễm nhớ ra Mị, nữ nhân khiến hắn lo lắng nhất. Đột nhiên, trong lòng hắn tuôn ra một loại cảm giác kỳ quái, khi nhắn không tự chủ được ngẩng đầu, đứng ngoài cửa, là nữ nhân hắn đang mong nhớ, hôm nay nàng nhìn hắn, trong mắt ôn nhu như nước nhưng lại mơ hồ mang theo vài phần mệt mỏi. Thiết Diễm quay đầu đi, cái loại này ánh mắt hắn cũng không xa lạ, hắn thủy chung không cách nào tự nhiên trả lời ánh mắt tay của nàng, mặc dù, hắn cũng khát vọng nàng tới gần, hắn rất nhớ cảm giác được nàng ôm vào lòng. Mị ôm Thiết Ý trong lòng Thiết Diễm bởi vì mút vào không được sữa tươi mà bắt đầu khóc, đi ra nội thất giao cho Cốc Bắc, sau đó, liền xoay người trở lại trong phòng, nhìn thấy Thiết Diễm đang chỉnh lại quần áo. Mị đứng bên giường, ngăn lại tay đang kéo vạt áo của Thiết, thấp giọng khẽ gọi. Diễm, một tiếng này, khiến Thiết Diễm mặt đỏ ửng, nhìn hướng Mị, lại thấy một sự chân thật đáng tin. Mị, hiện tại, trời còn sớm, này một câu giống như cự tuyệt lại khiến Mị muốn cười, nàng ngã vào lòng Thiết Diễm, bả vai lay động, một loại tiếng cười như chuông bạc tại bên trong phòng vang lên. Thiết Diễm có chút không rõ, nàng làm sao vậy, cười vui như vậy, nhưng cánh tay hắn vòng qua eo nàng lại không cảm thấy được gì, hắn kiên định đem nàng ấp vào trong ngực. Cười cười, Mị tại trong ngực của hắn dần dần yên tĩnh trở lại, chỉ cần một câu nói, hắn liền đã hiểu ý tứ của nàng, chỉ cần một câu nói. Hắn như thế, nàng như thế nào có thể mất đi hắn đây, hắn như vậy, nàng như thế nào có thể rời xa. Mị đưa tay quay về ôm hắn, rúc vào trong ngực của hắn, tham lam hít sâu hơi thở thuộc về hắn, tâm tư lộn xộn dần dần lắng đọng xuống, cuộc đời này có thể làm bạn với hắn, có lẽ, nàng cũng không mong gì hơn. Sinh cũng vui, tử cũng không sao, nếu kiếp này tất cả hạnh phúc của nàng đều quanh quẩn tại trên người của hắn, như vậy, nàng sẽ không cần gì thêm. Tình này, thượng cùng Bích Lạc hạ hoàng tuyền. Bích Lạc bầu trời, hoàng tuyền, dòng sông dưới địa phủ. Nôm na là tình này sống cùng trời và chết cùng đất, hắn vĩnh viễn là phu quân của nàng. Nguyên lai, nàng không ngờ được nàng lại thương hắn đến như vậy, nàng kiếp trước là một người từ xã hội hiện đại, đã từng cho rằng sẽ không có nam nhân nào đáng để nàng yêu, hiện tại dĩ nhiên sẽ bởi vì một người đàn ông mà liều mình bảo vệ. Nguyên lai, tình yêu vượt qua sinh của cha mẹ, vẫn còn khắc vào linh hồn của nàng, khiến nàng cũng đã yêu nam nhân ngốc nghếch này đến tận xương tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không được tự nhiên, cũng là dị thường khả ái. Thiết Diễm ôm Mị an tĩnh khác thường trong lòng, có chút thấp thỏm, nàng làm sao vậy? Sinh khí sao, hay là, hắn đoán không ra tâm tư thông minh cơ xảo khéo léo của nàng? Hắn quay đầu đi cúi mắt nghĩ muốn thấy rõ vẻ mặt của nàng, lại vừa đúng lúc nàng ngẩng đầu lên. Trong mắt nàng lưu truyền sự quen thuộc ôn nhu cùng thương tiếc, ánh mắt của nàng rõ ràng rất thoải mái, bờ môi vui vẻ có cực hạn ôn nhu, gương mặt tú trí có một loại khí chất siêu thoát, dùng từ xinh đẹp không đủ để hình dung nàng bây giờ. Thiết Diễm bị sự nhu mì của nàng mê hoặc có chút không cách nào kiềm chế mà nhìn nàng dần dần tới gần, tầm mắt quên lãng tất cả, trong mắt của hắn chỉ có một mình nàng. Mị nhìn nam nhân ở trước mắt, nam nhân của nàng, hắn có bề ngoài rất kiên cường, nhưng lại có một tâm hồn ôn nhu. Hắn tuy ở chiến trường hắc ám, nhưng lại có một linh hồn thuần khiết nhất. Hắn là tướng quân tốt nhất, thần tử tối trung thành, cũng là tối vụng về phụ thân. Hắn là phu quân trung thành nhất, đáng tin nhất, cũng là người không kém biết biểu đạt nhất. Một người đàn ông như vậy, tại thế giới nữ tôn này, là sự tồn tại mâu thuẫn nhất. Ý thức hiện đại của nàng, khiến nàng yêu vẻ ngoài anh tuấn của hắn, yêu nét kiên cường, yêu cách hắn ẩn nhẫn, yêu khí chất hiên ngang của hắn. Mà dù từ nhỏ hắn đã không bị luật lệ nữ tôn quốc ăn nhập đến tận xương, nhưng hắn vẫn rất ôn nhu, nhu thuận, trong lòng của nàng, hắn rất quyến rũ. Ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua dung nhan gầy gò của hắn, trong mắt hắn có chút mơ hồ, nàng chậm rãi tiến gần bạc môi mềm mại mà bản thân luôn lưu luyến. Cách chương.